Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1805, luyện chế thành bộ linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Đảo, gian nào đó mật thất thượng quan Thiên Hoành xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần sắc kích động, một viên màu đen nhạt viên châu phiêu phù ở giữa không trung, viên châu bên ngoài trải rộng linh văn. Thượng quan Thiên Hoành lợi dụng Vương Trường Sinh cho Minh Nguyệt Chi Thủy cùng luyện chế chi pháp, thuận lợi luyện chế ra một viên Minh Nguyệt Châu, có thể thấy được Vương Trường Sinh không có nói sai. Quá tốt rồi, nếu là luyện chế ra 180 khỏa Minh Nguyệt Châu, đừng nói thiên hồ giới, băng hải giới, tử vân giới, chờ giao diện vậy ngăn không được chúng ta. Thượng quan Thiên Hoành cười như điên nói, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh tính toán tinh chuẩn, cho Minh Nguyệt Chi Thủy chỉ đủ Thượng quan Thiên Hoành luyện chế ra một viên Minh Nguyệt Châu, hắn muốn tiếp tục luyện chế Minh Nguyệt Châu, cần Vương Trường Sinh cung cấp Minh Nguyệt Chi Thủy mới đi. 180 khỏa Minh Nguyệt Châu chỉ là huyễn tưởng, trên thực tế, đó căn bản không có khả năng, Minh Nguyệt Châu cần nhiều loại tài liệu chân quý, vạn niên huyền ngọc, thái âm thần tinh các loại, đều là 10 phần chân quý vật liệu luyện khí, trước mắt muốn đại lượng luyện chế Minh Nguyệt Châu độ khó rất cao. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Thượng quan Thiên Hoành bóp nát truyền âm phù, lôi vân bân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thượng quan sư huynh, Long sư đệ cùng Lý sư đệ bọn họ trở về, đúng, Đông Ly giới Tôn đạo hữu triệu tập chúng ta đi Đông Ly đảo họp, hắn nói Đông Ly giới hơn phân nửa hóa thần tu sĩ đều tới. Mới tới hơn phân nửa, hừ, những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, Thượng quan Thiên Hoành hừ lạnh nhất thanh, thu hồi Minh Nguyệt Châu, sải bước đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, Thượng quan Thiên Hoành thấy được Lôi Vân Bân, Long Tiêu Diêu cùng Lý Thước. Gặp qua Thượng quan sư huynh. Long Tiêu Diêu cùng Lý Thước hai người mặt lộ vẻ vui mừng, cười chào hỏi. Long sư đệ, Lý sư đệ, các ngươi chịu khổ, ta biết các ngươi cùng Đông Ly giới hóa thần tu sĩ cửu oán rất sâu, bất quá vì phi thăng linh giới, những này ân oán cá nhân tạm thời để một bên. Thượng quan Thiên Hoành mở miệng an ủi, chỉ cần có thể phi thăng linh giới, trước đây ân oán coi như xong, chúng ta còn là biết nặng nhẹ. Long Tiêu Diêu nghiêm mặt nói, hắn nếu là nghĩ tại tiên đồ đi được càng xa, nhất định phải muốn phi thăng linh giới. Lý Thước gật đầu nói, Long sư huynh nói không sai, chúng ta nghe thượng quan sư huynh. Đi thôi, chúng ta đi Đông Ly đảo cùng Tôn đạo hữu bọn họ thương nghị chiến sự. Quảng cáo, Thượng quan Thiên Hoành bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, ly khai Thiên Lan đảo. Cũng không lâu lắm, bọn họ xuất hiện tại Đông Ly đảo nghị sự điện. Gần 30 vị hóa thần tu sĩ tổng hợp nhất đường, Tôn Thiên Hồ, Hồ Vân Tiêu, Giao Lân, Lưu Tú Vân, Thiên Hồ chân quân 5 người tọa tại phía trước nhất, bên cạnh còn có lưỡng cái không vị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên tiếp Tôn Thiên Hồ, phòng nghị sự tụ tập lưỡng cái giao diện hơn phân nửa đỉnh tiêm lực lượng. Lôi Vân Bân cùng Thượng quan Thiên Hoành đi tới tại Tôn Thiên Hồ bên người không vị ngồi xuống. Lão phu Thượng quan Thiên Hoành, gặp qua các vị đạo hữu. Thượng quan Thiên Hoành đứng dậy tự giới thiệu mình. Cái khác hóa thần tu sĩ lần lượt tự giới thiệu, xem như một chàng tụ hội. Tự giới thiệu hoàn tất, Tôn Thiên Hồ nói đến chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng Thượng quan đạo hữu thương nghị đã qua, bắt tay giảng hòa, Thiên Hồ giới bị ma tộc xâm chiếm, nếu như bỏ mặc không quan tâm, ma tộc ngày sau nói không chừng hội xâm lấn chúng ta giao diện, vì thiên hạ thương sinh kế chúng ta tính toán bắt tay giảng hòa, liên thủ giết vào Thiên Hồ giới, trảm yêu trừ ma. Tôn Thiên Hồ nghiêm mặt nói, ánh mắt của hắn lướt qua Vương Trường Sinh chờ hóa thần tu sĩ, tiếp lấy nói ra. Chúng ta lưỡng cái giao diện hóa thần tu sĩ đều muốn lẫn nhau tại cấm thư pháp bảo thượng diện ký xuống lời thề, không xâm phạm lẫn nhau, như vậy mọi người mới có thể buông xuống khúc mắc, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt ma tộc. Chúng ta vợ chồng không có ý kiến. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, Đông Ly giới các thế lực lớn làm theo ý mình, muốn liên hợp lại không dễ dàng. Tôn đạo hữu, nếu như chúng ta không nguyện ý ký xuống lời thề, vậy không nguyện ý tiêu diệt ma tộc đây. Trình Trảm Tiên nhíu mày nói, hắn đại biểu Đông Hoang yêu tộc tham gia lần này đại hội. Trình đạo hữu không nguyện ý tựu không nguyện ý, bất quá đến lúc đó thu hoạch được cái gì tu tiên tài nguyên cũng không có ngươi phần, nếu như các ngươi Đông Hoang yêu tộc tại chúng ta phía sau đâm đao, hết thảy thế lực đều sẽ nhằm vào các ngươi Đông Hoang yêu tộc. Tôn Thiên Hồ ngữ khí bình thản, nếu như Trình Trảm Tiên không đồng ý, hiện tại đương nhiên sẽ không cầm Đông Hoang yêu tộc thế nào, ngày sau tựu khó nói. Lão Phu đồng ý Tôn đạo hữu đề nghị, Lão Phu nguyện ý ký xuống lời thề. Lưu Nghiệp mở miệng tỏ thái độ, ai nếu là không đáp ứng tương đương với đứng ở thế lực khác mặt đối lập, làm không tốt bị lấy ra tế cờ. Chúng ta Tam Diễm cung vậy nguyện ý vì thiên hạ thương sinh xuất một phần lực, ta vậy nguyện ý, Diệp Diễm mở miệng tỏ thái độ. Cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ, bọn họ đều nguyện ý gia nhập liên minh, Vạn Yêu Cốc Hồ Vân Tiêu vậy nguyện ý gia nhập. Trình Trảm Tiên cho mày, Vạn Yêu Cốc cùng hải tộc thủ lĩnh đều đáp ứng liên minh, hắn nếu là ở trước mặt cự tuyệt nói không chừng lại được lấy ra tế cờ, hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Trình đạo hữu, ngươi không coi trọng liên minh chúng ta. Chấm, Liễu Như Ý lạnh mặt nói, lưỡng cái giao diện liên thủ tiến đánh nhất cái giao diện độ khó nhỏ hơn một chút. Trình Mẫu nguyện ý gia nhập liên minh, bất quá chúng ta yêu tộc thực lực yếu kém, tạm thời vô pháp phái ra hóa thần tu sĩ trợ chiến, chỉ có thể phái một chút nguyên anh kỳ tộc nhân tham chiến. Trình Trảm Tiên nhíu mày nói, Hắc Hổ lão tổ lấy cơ bế quan tu luyện, nhường hắn đại biểu Đông Hoang yêu tộc tham gia lần này đại hội. Ngươi đang nói đùa với chúng ta? Trình đạo hữu, Đông Ly giới như thế nhiều thế lực là thuộc các ngươi Đông Hoang yêu tộc thực lực tối cường, ba vị hóa thần tu sĩ. Tôn Thiên Hổ nhíu mày nói, mặt lộ vẻ không vui. Không nguyện ý tham gia liên minh tựu nói sớm, chúng ta không miễn cưỡng, lão phu thống hận nhất nói một đàng làm một nẻo người. Thượng quan Thiên Hoành ngữ khí lạnh lùng, Thanh Hoa tỷ tỷ mất tích Hắc Hổ lão ca đang bế quan tu luyện, ta chợt có cảm ngộ tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian, có vấn đề gì? Trình Trảm Tiên cao mày nói, hắn nhất trực hy vọng Trấn Hưng Thiên Lang nhất tộc nhường hắn đi tham gia giao diện đại chiến. Đây không phải là chịu chết à, Bạch Hâm cùng Thanh Hoa lão tổ tham gia giao diện đại chiến, kết quả như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình đạo hữu có hắn khó xử chúng ta thể lượng một cái, nếu như thiếu khuyết nhân thủ ta tin tưởng Trình đạo hữu sẽ ra sức. Hồ Vân Tiêu thay Trình Trảm Tiên giải thích, Giao Lân cùng Phượng Lệ nhao nhao tỏ thái độ, bọn họ đều đứng tại Trình Trảm Tiên một bên, bất kể nói thế nào, nhân tộc thế lực tổng thể mạnh hơn bọn họ. Vương Trường Sinh nhướng mày, theo bên ngoài đến xem, Đông Ly giới hóa thần trung kỳ tu sĩ số lượng nhiều tại Thiên Lan giới, bất quá thật tử chiến, Vương Trường Sinh cảm thấy Thiên Lan giới phần thắng tương đối đại, không phải hắn diệt uy phong của mình, mà là sự thật như thế. Thiên Lan giới đi qua hơn 700 năm phát triển, tâm hướng về nhất chỗ nghĩ, lực hướng về nhất chỗ xử, vô luận là lực ngưng tụ còn là lực chấp hành đều mạnh hơn xa Đông Ly giới. Quảng cáo, lưỡng giới đều hòa đàm, Đông Hoang yêu tộc còn tại đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Đã như vậy, Trình đạo hữu tự phái thêm một ít nhân thủ tham chiến đi. Chúng ta đến thương thảo một cái xuất chinh thiên hồ giới cụ thể công việc. Tôn Thiên Hồ không nguyện ý nhiều nói, giật ra chủ đề. Bọn họ thương nghị một ngày, lúc này mới đạt thành nhất cái thống nhất ý kiến, 60 năm sau xuất chinh thiên hồ giới, lưỡng giới liên quân theo Đông Ly giới giết vào Thiên Lan giới, từ 20 vị hóa thần tu sĩ dẫn đội, xuất động 300 vị nguyên anh, 1000 vị kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy ở trong đó. Đồng Ly giới muốn chỉnh quân bị chiến, từng cái thế lực đều bị cắt cử nhiệm vụ, Vương gia phụ trách chế tạo tứ giai khôi lỗi thú, Bách Lý Thế gia phụ trách luyện đan, Thánh Phù Cung phụ trách chế phù các loại, nếu là đoạt hồi thiên hồ giới, căn cứ công lao lớn nhỏ phân phối địa bàn cùng tu tiên tài nguyên. Thương nghị hoàn tất, lưỡng cái giao diện tu sĩ bắt đầu hành động, Đồng Ly giới các thế lực lớn liên hợp lại, xuất ra các loại tài liệu chân quý, chế tạo nguyên bộ linh bảo, phù triện trận pháp các loại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh tính toán vì Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ linh bảo cấp bậc phi kiếm tăng cường thực lực của hắn. Vương Thanh Sơn thực lực càng mạnh, bọn họ mới có thể an tâm xuất chinh thiên hồ giới. Thanh Liên Phong, Vương Thanh Sơn đứng tại Vương Trường Sinh phía trước thần sắc cung kính. Thanh Sơn, chúng ta đã cùng cái khác nhân thương nghị xong, 60 năm sau xuất chinh thiên hồ giới, người lưu thủ gia tộc an tâm tu luyện, đây là xung kích hóa thần kỳ linh vật. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, lấy ra nhất cái màu xanh bình ngọc đưa cho Vương Thanh Sơn. Đa tạ cửu thúc, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận gia tộc. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, ngươi đem bản mệnh phi kiếm cho ta, ta lấy được một chút tài liệu chân quý tính toán đưa ngươi phi kiếm tấn thăng làm linh bảo. Nghe xong lời này, Vương Thanh Sơn thần sắc kích động, lấy ra 9 chuôi thanh ly kiếm, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường hắn trở về tu luyện. Trở lại tầng hầm, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. 9 chuôi thanh ly kiếm phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra một trận vang dội kiếm ngâm âm thanh. Cách chương,